Quảng cáo một thì, đầu to văn sách mới ta là Võ Cầu Vương. Đầu to là một cái rất bình thường chăm chỉ tác giả. Sách mới đáng để mong chờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.